Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 597. Chương 597. Tế tự đại điền. Hoàng Tuyền cổ thành chỉ một mình ngươi đến. Dương Niệm thử thăm dò, hắn hy vọng theo Hoàng Thiên trong miệng đạt được càng nhiều tin tức. Hoàng Thiên cười cười, ngược lại là có mấy người đồng hành. Câu trả lời của hắn có chút mơ hồ. Dương Niệm cũng biết rõ không cách nào tại Hoàng Thiên trong miệng biết càng nhiều. Thời gian kế tiếp bên trong, hai người liền chỉ là uống rượu. Nhỏ hun thời khác, Dương Niệm đứng dậy cáo từ. Về đến phòng, Dịch Đại Xuyên hỏi, trưởng môn, tên kia là ai? Theo Hoàng Tuyền cổ thành tới. Dương Niệm đơn giản trả lời, sau đó chuyển hướng Sử Thư Thánh. Sử quan, ngươi đi dò cha Minh Thành tổ chức tế tự đại điển là chuyện gì xảy ra? Mặt khác lại tra hai người tư liệu, một cái là Hoàng Tuyền cổ thành Hoàng Thiên, một cái khác là Vong Xuyên Vong Trần. Ta cái này đi làm. Sử Thư Thánh nói xong lui xuống, muốn ba gian chữ Thiên Phòng. Đại Bạch tự nhiên cùng Hoa Đoá Đoá một gian, Sử Thư Thánh cùng A Man một gian, Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên một gian. Sử Thư Thánh sau khi rời đi, mỗi người đều về tới trong phòng bắt đầu tu luyện, chờ đợi Sử Thư Thánh trở về. Sắc trời dần dần tối xuống, Minh Thành đèn hoa mới lên, phồn hoa náo nhiệt, có lẽ là bởi vì Minh Thành tế tự đại điển nguyên nhân. Tại Minh Thành trên đường phố có thể gặp đến các tộc Minh giới người, mà lại Minh giới người tựa hồ càng ưa thích đêm tối. Buổi tối Minh Thành sau ban ngày còn muốn náo nhiệt, người người tới người hướng. Đây là Sử Thư Thánh cũng rốt cục trở về. Tình huống như thế nào? Dương Niệm hỏi. Sử Thư Thánh xuất ra vạn quyển sách, lật bát, bắt đầu giới thiệu hắn lần này điều tra đoạt được. Minh Thành tế tự đại điển 4 năm một lần, nghe nói là vì tế tự Minh Hà chi thần. Đến lúc đó thành nữ sẽ leo lên tế đàn, lấy huyết khu phụng hiến, khẩn cầu đến đón lấy 4 năm Minh Thành an ổn. Sử Thư Thánh nói. Dương Niệm bọn người nghe vậy khẽ chau mày. Minh Hà chi thần? Dương Niệm nghi hoặc hỏi. Trong trí nhớ tại cổ đại cũng sẽ tồn tại không ít tế tự hoạt động, tế tự Hà thần, thiên địa, vân vân. Tế tự thiên địa bình thường là khẩn cầu mưa thuận gió hòa, mà tế tự Hà thần bình thường là hy vọng không muốn phát lũ lụt, hoặc là tồn tại bờ sông quái loại hình. Minh Thành tế tự đại điển tế tự lại thuộc về một loại nào? Tất cả mọi người nhìn về phía Sử Thư Thánh, chờ đợi lấy Sử Thư Thánh trả lời. Cùng nói là Minh Hà chi thần, không bằng nói là bờ sông quái. Sử Thư Thánh nói, nghe nói tại Minh Hà bên trong có một đầu trúc long, mỗi 4 năm đều sẽ ẩn hiện tìm kiếm cực âm chi thể nữ tử, mỗi lần đều quấy mưa gió, huyên náo đầy thành bừa bộn. Về sau vì không còn xuất hiện loại này bi kịch, Minh Điện tại 4 năm kỳ hạn lấy cực âm nữ tử tế tự hiến tế, mà dạng này nữ tử được xưng là thánh nữ. Nghe Sử Thư Thánh miêu tả, Dương Niệm càng thêm nghi hoặc. Theo Vô Ngân Đế Quân nói, năm đó Quân Giao cũng là Minh giới thánh nữ, chẳng lẽ nàng cũng là dùng để tế tự trúc long? Nàng là Minh Vương nữ nhi, hoặc là cái này thánh nữ chỉ là nàng làm Minh Vương nữ nhi xưng hào? Dương Niệm không làm rõ ràng được. Trúc long a, Dương Niệm nói, lúc trước cũng cảm giác Minh Hà không đơn giản. Đúng thế, Sử Thư Thánh gật đầu. Tế tự đại điển cử hành thời điểm, trúc long sẽ buông xuống cuốn đi thánh nữ. Tế tự đại điển cái gì thời điểm cử hành? Dương Niệm hỏi. 7 ngày sau, Sử Thư Thánh nói, khi tiến vào Minh Thành thời điểm Dương Niệm cũng cảm giác Minh Thành đề phòng xâm nghiêm. Đồng thời tại trên đường phố còn có không ít quân đội đang đi tuần. Hiện tại đem liên hệ tới, cũng là nói thông được. Không có mấy ngày, Dương Niệm ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh lấy. Hoàng Thiên đâu? Tên kia lai lịch gì? Hoàng Tuyền cổ thành đệ nhất thiên tài. Hoàng Tuyền lão quái dưới trướng đệ tử đắc ý, 21 năm tuổi, đã đi vào thần vương tầng thứ, nghe nói đã hoàn thành Hoàng Tuyền đoán thể, thể nội gieo 3 cái tuyền nhãn, sử thư thánh lật đến liên quan tới Hoàng Thiên cái kia một tờ. Dương Niệm nghe được mơ hồ, quả nhiên không đơn giản, Dương Niệm suy nghĩ nói, bất quá Hoàng Tuyền đoán thể, tuyền nhãn lại là có ý gì? Hoàng Tuyền đoán thể chính là một loại nghi lễ rửa tội. Chỉ có thu được Hoàng Tuyền lão nhân công nhận, mới có thể tiến hành Hoàng Tuyền đoán thể. Hoàng Tuyền đoán thể cũng là một lần thoát thai hoán cốt quá trình, đem thân thể, linh hồn đoán tạo đến tiếp cận hoàn mỹ trình độ. Tại về sau tu luyện bên trong gần như không sẽ lưu giữ tại bất luận cái gì ràng buộc. Chỉ cần không nửa đường chết yểu, tương lai tất nhiên là danh động thiên hạ cường giả, thậm chí chấp trưởng Hoàng Tuyền cổ thành. Tuyền nhãn thì là Hoàng Tuyền đoán thể về sau thể nội mở ra huyết khiếu, nói chung kinh lịch Hoàng Tuyền đoán thể về sau, có thể mở ra 2 cái huyết khiếu liền đã không tệ. Cho dù là hiện tại chấp trưởng Hoàng Tuyền cổ thành Hoàng Tuyền lão quái, cũng vẻn vẹn chỉ là mở ra 3 cái tuyền nhãn mà thôi. Có thể tưởng tượng Hoàng Thiên Thiên Phú tư chất khủng bố cỡ nào. Mở ra tuyền nhãn lực lượng càng nhiều, có thể điều động Hoàng Tuyền lực lượng cũng liền càng nhiều. Hiện tại Hoàng Thiên tuy chỉ có thần vương tầng thứ tu vi, nhưng cho dù đối mặt thần hoàng cường giả cũng có sức đánh một trận. Hơn nữa còn là tại hắn không sử dụng lá bài tẩy tình huống dưới, nghe sử thư thánh giới thiệu, Dương Niệm bọn người có chút kinh hãi. Hoàng Thiên mới 21 tuổi, liền đã có thành tựu như thế. Đặt ở hạ giới, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ. Dương Niệm là bởi vì nắm giữ hệ thống tu vi nghịch thiên, A-man chính là thu được phụ thân truyền thừa, đều là bởi vì cơ duyên. Nếu không hiện tại tu vi chỉ sợ còn tại thiên võ, thậm chí là huyền vũ tầng thứ bồi hồi. Thượng giới cùng minh giới, tại tài nguyên tu luyện cùng tư chất phương diện, hoàn toàn chính xác mạnh hơn hạ giới quá nhiều. Vậy đại khái cũng là hạ giới tại tam giới bên trong bài danh thấp nhất nguyên nhân đi. Mạnh như vậy à? Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, biểu thị rất khó tin tưởng. Đều là người trẻ tuổi, vì sao người ta ngưu bức như vậy? Sử thư thánh gật đầu. Minh giới cùng hạ giới hoàn toàn khác biệt. Ở chỗ này thần cảnh phía dưới đều là người yếu, phàm là tư chất một chút không có trở ngại, chừng 30 tuổi liền có thể bước thần vương tầng thứ. Cho nên nơi này thật sự là đế cảnh đầy đất đều là. Vong Trần đâu? Dương Niệm hỏi lần nữa. Liên quan tới Vong Trần tư liệu cực ít, trước mắt có thể hiểu đến là hắn là Vong Xuyên cổ thành thiếu thành chủ, cụ thể tu vi không rõ, nhưng cùng Hoàng Thiên cùng Minh Điện Thánh Tử Tịnh Xưng Tam Công Tử. Từ trước đến nay tuổi của bọn hắn thành tựu chênh lệch không xa. Sử thư thánh nói, còn rất thần bí. Dương Niệm nhẹ gật đầu. Vậy ngươi hiểu được vì sao tế tự đại điển, Hoàng Tuyền cổ thành cùng Vong Xuyên cổ thành, tại sao lại phái người đến đây? Mục đích của bọn hắn là cái gì? Tựa hồ cũng là bởi vì thánh nữ. Sử thư thánh nói, thánh nữ, Dương Niệm nghi hoặc, mọi người cũng đều nhìn về sử thư thánh. Có chút không hiểu, không tệ, sử thư thánh hít sâu một hơi. Truyền ngôn Vong Xuyên cổ thành Vong Trần, Hoàng Tuyền cổ thành Hoàng Thiên Đồng đều hâm mộ Minh Điện thánh nữ. Minh Điện muốn đem chi tế tự Trúc Long, bọn họ tự nhiên không nguyện ý, đây là muốn đến cướp người rồi. Dương Niệm nói, sử thư thánh nhẹ gật đầu, có chút ý tứ, bất quá lấy thực lực của bọn hắn, còn không cách nào theo Minh Điện đem người cướp đi đi. Dương Niệm lâm vào trầm tư, nhưng có tra được đồng hành của bọn hắn người. Hoàng Thiên sau lưng một vị lão quái vật, tu vi thâm bất khả trắc. Sử thư thánh nói, ít nhất là Hoàng Tuyền cổ thành trưởng lão cấp bậc, thần đế cường giả, thú vị. Dương Niệm cười cười, hắn thật đúng là có chút chờ mong tế tự đại điển ngày ấy. Sẽ là như thế nào trang diện đây? Cũng rất muốn nhìn một chút. Cái này cái gọi là thành nữ đến cùng đẹp đến loại trình độ nào? Vậy mà để còn lại hai tòa cổ thành thiên tài mạo hiểm đến đây cướp người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN